Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những chiếc thuyền nhỏ dành cho hai người, có một vài chiếc thuyền nhỏ dành cho bốn người. Trên một trong những chiếc thuyền đó, có một người mà cô đã gặp vài tiếng trước. Mặc dù Giang Ti Vũ đã thay quần áo, trên đầu còn đội một chiếc mũ rộng vành rất sành điệu, nhưng cô vẫn nhận ra. Giang Thiên Ca cười thầm. Đây là gì đây? Đây là ông trời muốn để cho cô nhanh chóng tính sổ. Sáng nay ở trường đại học Hoa, cô cố ý làm lớn chuyện, gọi bảo vệ đến. Mục đích chính là muốn cho bảo vệ dọa Giang Ti Vũ, cho cô ta một bài học. Nhưng Giang Hướng Mai và những người khác xuất hiện, khiến Giang Ti Vũ dễ dàng thoát tội. Bây giờ, Giang Ti Vũ lại để cô gặp được, cô sẽ không bỏ qua nữa. Làm chuyện xấu xong muốn rời đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Giang Thiên Ca nhìn độ sâu của nước hồ, chưa đến 2 mét, cô lại đưa tay vào trong nước thử độ lạnh. Hơi mát một chút, Giang Thiên Ca cảm thấy như vậy là vừa đẹp. Cô cũng sẽ không làm quá đáng, chỉ muốn cho cô ta ngã xuống hồ một cái. Dòng nước trong hồ chảy rất chậm, mặt hồ phẳng lặng, người rơi vào sẽ không bị chết đuối, nhưng lại có thể ngâm mình trong nước lạnh, cho tỉnh táo lại một chút. Trên thuyền của Giang Ti Vũ có tổng cộng 4 người, có oán báo oán, có thù báo thù, 3 người còn lại đều không chọc giận cô. Giang Thiên Ca cũng không muốn liên lụy đến bọn họ. Vậy thì làm cách nào để có thể khiến Giang Ti Vũ rơi xuống nước mà không làm lật cả thuyền? Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm mặt hồ suy nghĩ. Sau khi đã có kế sách trong lòng, liền điều khiển thuyền đổi hướng, trèo về phía Giang Ti Vũ. Bởi vì xung quanh có khá nhiều thuyền, Giang Thiên Ca chỉ có thể chậm rãi bám theo phía sau. Đợi đến khi những chiếc thuyền gần đó ít đi, Giang Thiên Ca mới nhanh chóng chèo thuyền, thu hẹp khoảng cách với thuyền của Giang Ti Vũ. Lý Thần Hy ngồi bên cạnh Giang Ti Vũ chú ý tới Giang Thiên Ca. Cô tò mò nói, sao thuyền phía sau lại chèo nhanh như vậy? Nghe thấy cô nói, Lục Tự Đình và Lục Tự Khôn đều quay đầu lại nhìn. Lục Tự Đình bĩu môi, phong cảnh đẹp như vậy, chèo thuyền phải chậm rãi mới thú vị. Cô ta chèo nhanh như vậy, sóng nước đẹp mắt xung quanh đều bị phá hỏng hết cả. Bị lôi kéo đi chèo thuyền cùng 3 cô gái, trên thuyền lại trôi nổi chậm rãi. Trong lòng Lục Tự Khôn cũng có chút hâm mộ người có thể chèo thuyền nhanh. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Giang Ti Vũ, anh đành phải nuốt xuống những lời muốn nói. Giang Ti Vũ cũng ngẩng đầu nhìn về phía sau, nhưng cô ta hơi cận thị, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đối phương là một cô gái ăn mặc xám xịt quê mùa. Cô ta nhíu mày, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Chúng ta trèo sang bên cạnh đi. Cô ta cứ xông thẳng như vậy, cẩn thận bị đụng đấy. 3 người còn lại nghe cô ta nói vậy, liền trèo thuyền muốn chuyển hướng sang bên cạnh. Nhưng bọn họ còn chưa kịp trèo đi, Giang Thiên Ca đã sắp đuổi kịp. Thấy thuyền ngày càng đến gần, Giang Ti Vũ xa sầm mặt mày. Cô ta lớn tiếng quát. Này, cô trèo sang bên cạnh chút đi. Đừng có đến gần như vậy. Khoảng cách gần hơn, Giang Ti Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ mặt Giang Thiên Ca. Sắc mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi. Giang Thiên Ca tiếp tục trèo thuyền, dùng mái trèo tạo ra những bọt nước lớn trên mặt nước. Liếc nhìn Giang Ti Vũ, giọng điệu khiêu khích, tại sao, cái hồ này cũng không phải nhà cô, tôi muốn trèo đi đâu thì trèo, liên quan gì đến cô? Chiến thuật của Giang Thiên Ca chính là mắng Giang Ti Vũ một trận trước, vừa có thể trút giận, lại vừa chọc giận Giang Ti Vũ, đợi lúc Giang Ti Vũ tức giận phản kháng lại, nhân lúc hỗn loạn đá cô ta xuống hồ. Giang Thiên Ca cười khẩy một tiếng, mắng, cô đúng là chó chê mèo lắm lông, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ à, phẩm chất kém, đạo đức giả, sống chỉ lãng phí lương thực, bị mắng một cách đột ngột. Giang Tỳ Vũ tức giận đến nghẹt lời. Cô ta tức giận giơ mái chèo trong tay lên, vung về phía Giang Thiên Ca. Mái chèo rơi xuống mặt nước, nước bắn tung tóe. Cô dựa vào cái gì mà mắng tôi? Giang Thiên Ca, tôi thích thì tôi mắng đấy. Cô làm việc xấu thì phải bị mắng. Cô ngoan ngoãn mà nghe đi. Tôi đây cao thượng lắm, chỉ mắng mỗi mình cô, không động chạm đến tổ tiên nhà cô đâu. Nếu không, đợi đến lúc tôi không nhịn được nữa, hỏi thăm đến cả họ hàng nhà cô, thì đừng trách tôi độc ác. Cô, Giang Tỳ Vũ bị mắng đến run người. Cô ta biết Giang Thiên Ca là vì chuyện sáng nay nên mới đến tìm cô ta gây sự. Những lời cô ta nói, Giang Thiên Ca cũng có tin đâu. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca dựa vào cái gì mà trả thù cô ta như vậy? Vu oan cô ta là kẻ trộm, suýt chút nữa đã bị bảo vệ lục soát người. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Bây giờ, Giang Thiên Ca lại còn chạy đến mắng cô ta. Cô ta sao có thể quá đáng như vậy? Cách chương.